mà tử, thám tử tiếp với lý của là chánh cách. Theo dõi Đức Phật suốt 7 năm trời, theo dõi 7 năm trời, 7 năm trời dễ sợ chứ, theo dõi được 7 năm trời. Cái lúc ngài ở chung với đệ tử giữa đám đông ngài làm sao, rồi lúc ngài ở một mình ngài ngài làm sao, ngài đi bát một mình làm sao, ngài ở trong rừng một mình làm sao, ngài ở trong chùa một mình làm sao, nói chung là không sót 7 năm trời như vậy cho thám tử theo dõi ngài suốt 7 năm. Mà về sau này khi mà ông trở thành đệ tử Đức Phật rồi đó, ông mới xác nhận chuyện đó. Ông nói là con đã cho người theo dõi thì tôi suốt 7 năm trời như vậy. Không, cái chữ Charita đây là thám tử nghe, nó từ cái chữ Charita, chữ Charity là đi, mà Charita là cái người đi, cái trong trường hợp này đó nó nghĩa là cái người đi theo, đi đi đi bám gót người khác để mà theo dõi đó thì gọi là Charita, thám tử. Suốt 7 năm thám tử về, thám tử nói rồi Thế Tôn là một người nói sao thì làm vậy, mà làm sao thì nói vậy. Thế Tôn giữa đám đông 1.000 người như thế nào thì cái ở một mình Thế Tôn cũng như vậy, không nhiều hơn không ít hơn không khác. Thế Tôn vẫn đi đứng nằm ngồi trang nghiêm từ tốn, điềm đạm bình thản như thế, khi ở đám đông như thế nào thì ở một mình như vậy. Suốt 7 năm trời thám tử về báo với vua như vậy thì vua mới đến, vua mới đến để mà gặp Đức Phật ở đó. Mình cái này nè, dễ sợ chưa. 7 năm sau vua đến, thì vua đến mà vua cũng như ông cũng trời ơi lắm. Ông tới cái việc thế ông đâu có thành đến lễ, ông tới không có thành lễ ngày đâu, chào đón hỏi thăm. Thì chính ổng sau này đó ổng gặp ngài ổng hôn mừng trong kinh, nó ổng dùng cái môi ổng châm bát tí, châm bát tí đúng không nhỉ, châm bát tí là hôn, châm bát tí là hôn tiếng Bali, châm bát tí là hôn. Thì ổng dùng cái môi ổng hôn bằng chân Đức Phật dễ sợ như vậy. Thôi ngài là mà trong khi lúc này nó khi mà ổng chưa hiểu được ngài đó hả, ổng chưa hiểu được ngài đó thì coi như là cũng còn như còn lòng nghi hoặc. Chúng ta đi chào ông hỏi, ông hỏi cho ngài trẻ quá, sức trẻ như vậy thì làm sao mà ngài là vô thượng đạo sư được, hả? Vô thượng chánh đẳng giác được. Thì Đức Phật xác định ông hỏi ngài có phải hay không, thì đây là một những lần hiếm thôi. Chúng ta thấy nếu mà nói theo phàm phu thì chúng ta thấy cái câu trả lời có vẻ hơi hơi kiêu ngạo, mà không, đối với vị chánh đẳng giác trong trường hợp đặc biệt ngài phải xác nhận là sự thật, phải xác nhận đó là sự thật. Cũng giống như bây giờ ta tới công ty mình ta hỏi ai làm giám đốc thì mình cũng phải nói thiệt, dù cho mình khiêm tốn cách mấy mình nói dạ tôi đi, tôi là giám đốc ở đây. Rồi thì người ta hỏi mình nghe đồn là ngài có cái bằng đại học, bằng bằng tiến sĩ của đại học Yale hoặc là Stanford phải không, thì trong trường hợp nó bắt buộc phải nói thiệt, phải tôi có bằng tiến sĩ ở đại học đó đó. Cái đó dù có khiêm tốn hay không khiêm tốn thì phải nói thật. Ở đây cũng vậy, khi mà nghe là thứ thiệt thì ông hỏi là ngài có phải là người một bậc vô thượng chánh đẳng giác là đúng ta là người như vậy. Thì ông Ba Tư Nặc ông mới hỏi tiếp nữa, ông hỏi người ta đó là niên cao lạp trưởng, sống đời biết là bao nhiêu năm kinh nghiệm học hỏi đó mới là vị đạo sư, là giáo chủ. Còn ngài ngài trẻ quá mà ngài, ngài làm sao có thể là cái vị vô thượng chánh giác mà đạo sư giáo chủ được. Và ở đây có một chuyện mà tôi cũng phải nói rõ ở đây, bà con không tin thì tùy nha, chỉ cần có một chi bác cũng phải biết. Đức Thế Tôn chánh đẳng giác nói riêng và tất cả chư Phật nói chung cả chư Phật không hề có chuyện rút kinh nghiệm sau ngày thành đạo. Đây đây là cái câu vô cùng quan trọng, phải nhớ câu này. Bởi vì các ngài là sắp tên nhu,

nhưng mà mình bỏ đi, mình lại bỏ. Vì sao? Là vì mình không biết cái giá trị của nó, cũng giống như mình không có biết trân quý một ông hoàng tử nhỏ, một ngọn lửa, một con rắn và một vị. Ok, tiếp theo là bài kinh thân ái. Bài kinh thân ái, tiếp theo là bài kinh thân ái. Không, lộn lộn lộn lộn lộn lộn. Tiếp theo là bài kinh người, bài kinh người. Bài kinh người đúng rồi. Bài kinh này thì cũng bà con có thể hiểu được, mà trong chú giải thì nói rất là bình thường thôi. Trong chú giải thì không nói gì đặc biệt. Tức là ông lúc này ông là một Phật tử thường thành rồi, thì ông mới hỏi Đức Thế Tôn mà chứ trong đầu của một con người mỗi ngày đó thì có biết bao nhiêu là cái suy nghĩ, biết bao nhiêu là cái tư tưởng. Kỹ cái gì đó, trong đầu của một người trong mỗi ngày á hả, có biết bao nhiêu suy nghĩ, biết bao nhiêu tư tưởng, và đủ cách suy nghĩ, đủ kiểu suy nghĩ, đủ cái cách tư tưởng hết hả. Nhưng mà con muốn biết là trong đầu của mình đó, mình nghĩ cái gì mà nó đem lại cho mình được sự lợi ích, an lạc, hạnh phúc. Còn mình suy nghĩ cái gì mà nó làm cho mình bị đau khổ, bị bất lợi, bị tai họa. Chứ còn một ngày trong đầu mình lúc nào cũng bị ắp hết nha, cái đầu mình lúc nào ngáp chỉ có lúc mình ngủ thôi, chứ mình thích là thôi mình suy nghĩ lăng xăng đủ thứ chuyện hết. Thì con xin hỏi tôi, mình chỉ bây giờ trong cái đống lăng xăng hổ lốn hầm bằng sẵn khẩu đó đó, cái gì mà thật sự là có lợi cho mình, mà cái gì thật sự là nó có hại cho mình? Tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi cũng rất là thông minh, rất là quan trọng. Hiếm bao giờ mà có người Phật tử mà đi chùa mà hỏi đạo những cái câu mà mình thấy nó đã đợn địa đó, tức là nghe mà thấy thực sự là câu hỏi đi ra từ tim của họ đó. Thời hỏi bá dơ bá dứt gì đâu, bởi vì sao? Là vì mình không có thời gian trầm tư. Trong kinh nói có một cái chữ rất là quan trọng, đó là chữ âm vi đó. Bắt cặp tí, cái này quan trọng lắm, là cái thói quen trầm tư. Cái âm phi đó bắt cặp tí, đây là cái chữ mà nếu mà Phật tử năm tông thì bắt buộc phải biết chữ này, âm phi đó bắt cặp tí, tức là cái thói quen trầm tư. Giống như mình thấy Thái tử Tất Đạt á, nhìn thấy cái người già đó có ở đâu lạ hả, mình năm bảy tuổi là mình đã thấy người già, người bệnh rồi, thấy đám ma rồi, mà ngài là bị vua cha đó là coi như bưng bít thông tin, cung cấp thông tin một chiều theo phương thức rất ư cộng sản, có nghĩa là chỉ có lề phải mà không cho bộ đạt thông tin lề trái. Đấy, coi như là suốt 29 năm là ngài bị bưng bít thông tin, ngài không biết trên đời này có người già, người bệnh, người chết, dễ sợ như vậy. Giống như là dân Bắc Triều Tiên bây giờ vậy đó, họ không hề biết cái gì ngoài ra cha con của Kim Trung Y. Họ không hề biết cái gì mà ngoài ra là coi như là cái đảng cộng sản của Bắc Triều Tiên, kinh khủng hơn. Còn Nga thì ngày hôm ngày ngày được ngày ngày thì ngày được bưng bít chứ không phải là bị bưng bít. Ê, vui cha sợ ngày biết những cái ngày thêm buồn. Nhưng mà tới lúc mà ngày biết lần đầu tiên 29 tuổi mình ngày nhìn thấy một người già, một người bệnh, một cái xác chết và một tu sĩ, thì lập tức ngày có những cái suy tư mà đủ để làm thay đổi cả cái cuộc đời của ngài. phải nhớ cái điểm đó. Cho nên nó là ở đây mình thấy là trong cái suy nghĩ của mình trong một ngày như vậy đó, mình rất là cần, mình rất là cần, mình rất là cần, mình rất là cần có những cái giây phút để mà trầm tư, để mà từ đó thấy được cái gì có lợi có hại cho mình. Tại sao trên mâm ăn của mình ấy, cái này mới quan trọng nè, tại sao trên mâm ăn của mình ấy, mình biết cái này nè, ăn cái này vào để làm cho mình bị cao mỡ, cao máu nè, làm cho bị dư cholesterol nè, cái này nó có hại cho cái đường của mình nè, làm cho lượng đường nó cao nè, mình biết mình để mình lựa chọn nhé. Mà tại sao trong cái đầu của mình là mình không biết lựa chọn? Đây là một chuyện rất là quan trọng, vô cùng quan trọng nha. Mình cứ tự hỏi lòng mình đi, tại sao mà ăn uống chỉ có lựa chọn, có cẩn thận, đi đứng cũng vậy, cái chỗ cái nơi chốt đi đứng có lựa chọn, có cẩn thận, nhưng mà tại sao những thứ mà mình nhét trong cái đầu của mình ấy thì vô cùng dễ dãi là sao? Tức là những cái vấn đề chính trị, văn hóa, tôn giáo mà mình lại rất là dễ dãi làm sao? Điều đó có nghĩa rằng thì là chúng ta coi nặng cái đời sống vật chất ha. Mà chúng ta có một chuyện mà chúng ta không thể nào mà không biết, không thể nào không biết, trừ phi chúng ta là một đứa bé chưa trưởng thành, trừ phi chúng ta là một người xe rượu, trừ phi là chúng ta là một người khùng, và trừ phi chúng ta là một người lún lẫn, chỉ có bốn hạng người đó thôi: trẻ con, người khùng, người say rượu và người lú lẫn. Chỉ có bốn người này mới không biết chuyện này. Đó là đời sống tinh thần nó giữ cái phần quyết định trong cuộc đời của một con người. Khổ thay, khổ thay, cái chuyện này mà ai cũng biết, vậy mà trong đời sống không được người ta coi trọng. Chúng ta cứ nghĩ rằng đồng tiền là quyết định tất cả. Ok, quý vị có quyền nghĩ như vậy, nhưng mà tôi chỉ xin hỏi các vị một câu thôi. Các vị biết rằng người vợ, người chồng của mình họ không chung thủy với mình, khi mà trong cái cơn đau mà có một người chồng, một người vợ bị phản bội đó, các vị còn đủ đầu óc để nghĩ ra chuyện khác hay không? Không. Trong cái cơn đau biết rằng con của mình nó chích choát, cái mất mát về về đức hạnh, về giới đó, rồi trong đó mới mất mát về tình thân, về tình cảm quyến thuộc đó, rồi cái mất mát về tài sản, đây nó có những cái mất mát mà mình ấy, rồi cái mất mát về sức khỏe. Mất mát là sức khỏe, có nghĩa là cái sức khỏe mình có vấn đề, đó là một sự mất mát. Cái tài sản mình nó bị hao hụt, thất lạc cũng là một cái sự mất mát. Cái tình thân, cái gia đạo trong nhà nó có vấn đề cũng là một sự mất mát. Sức khỏe của mình có chuyện cũng là một sự mất mát. Mà cái quan điểm tinh thần, cái suy nghĩ của mình nó về chính trị, về văn hóa, về tôn giáo, nói chung cái chữ đích thị để nghĩa nó rộng lắm nha. Mà khi mà quan điểm chính trị, tôn giáo, văn hóa của mình nó có vấn đề, nó cũng là một sự mất mát. Mà trong đời sống mình nó về mặt đức hạnh ấy, mà nó có trục trặc cái gì đó, Nó cũng là một sự mất mát. Thí dụ như một lúc nữa mình ngồi nghĩ lại cái vấn đề mà trác tán trị lạc của mình, cái lòng mình không có yên. Đó, thì như vậy thì mình phải nhìn nhận là trong cũng năm cái mất mát của một đời sống, của trong đời sống đó, thì chúng ta thấy trong đó nó có tinh thần, nó có vật chất chứ, nó có cả hai, nó có tinh thần của vật chất. Mà khổ một chỗ đó là bốn cái, là những cái này là chỉ có bốn hạng người nãy tôi nói là họ không biết thôi: trẻ con, người khùng, người say và người là lú lẫn. Còn mình nó phải là bốn hạng, một trong bốn hạng này. Vậy chứ còn mà mình cái mình có nặng nhất vẫn là tiền bạc. Nếu mình có lúc mình ngồi bình tĩnh lại, mình nghĩ lại cái mình có phải là người có vấn đề không? Tức là mình là không ngờ là mình không nằm trong bốn cái hạng người đó, mà thật ra mình đã cái kiểu sống của mình là đã thuộc về cái nhóm người đó rồi. Mình đã thuộc về trẻ con, thuộc về người say, thuộc về cái thế giới người khùng, mà thuộc về thế giới người lú lẫn. Cho nên ông Martin Nặc trong bài kinh này, ông cái gì quan trọng hỏi vậy chứ, cái đời sống nội tâm như thế nào là an lạc, là hạnh phúc, mà cái đời sống nội tâm như thế nào nó làm cho người ta khổ. Đó, nếu mình đọc chính kinh mình hiểu mênh mông như vậy thì nó hay xuất sắc vô cùng, nó xuất sắc. Để ông hỏi như vậy, bây giờ ông nói rằng là có người ta thường là chỉ biết về vật chất thôi, có nhưng có ai mà ngờ được đời sống tinh thần nó quan trọng như vậy. Thì Đức Phật mới dạy thế này: này này đệ vương, một cái nội tâm mà tham nhiều quá, sân nhiều quá, si nhiều quá, thì cái nội tâm nó chỉ có đau khổ thôi. Cái đau khổ thôi. Mà tôi cố ý tôi đi một cái vòng cho rộng cho lớn để tôi xác định cái điều cuối cùng, cái điều mà cốt lõi của tinh thần như vậy. Một cái đời sống nội tâm mình quá nhiều phiền não đó là chỉ có làm cho đương sự bị khổ thôi. Khi mà mình giận ai đó thì người ta đâu có biết đâu, nhưng mà chỉ đầu tiên là chính mình đốt mình, chính mình đốt lửa vô tay mình, chính mình cầm đá mình đập xuống cái chân của mình khi mình giận người khác. Rồi khi mình tham, mình chìm đắm, mình thích thú trong cái gì đó, có thể biết mà mình thích 100 mình chỉ được cái 1-2 thôi. Có thể nói như vậy: tôi không cần biết các vị trong room đang thích cái gì, đang mê cái gì, đang mơ cái gì, mà tôi chỉ có biết chắc một điều là cái những gì mà các vị được toại nguyện đó, so với những gì các vị thấy thích, thấy ham, thấy mê đó, nó rất là ít. Này, tôi rất là ghét mấy người mà không có cái thói quen suy tư. Họ nói chuyện với người thánh vậy đó, à, sao kỳ, tôi không thích cái gì hết. Họ tưởng là họ đang nói chuyện với một đứa bé còn bú, họ nói chuyện với mình mà họ tưởng mình là còn bú. Họ nói như vậy đó. Họ nói sao con không thích cái đó, sao con coi thường, con không thích xe, xe đi xe gì cũng được. Mà sau này người ta hiện ra là tại sao họ như vậy? Họ kẹo, họ kẹo. Có nhiều người bẩm sinh là thích le lưỡi đếm tiền, họ xài tiền. Và có người thì họ nhát, họ không có dám chạy xa lộ, cho nên đấy họ mua xe đó, nó phải là chuyện nặng mà. Và có ông nói chuyện đã đó, mấy chục năm nay sẽ biết tôi coi tiền bạc quá, tôi về là tôi làm tôi đưa hết cho bà xã, thì ra chả sợ dở. Mà lâu ngày nên chắc không có nhớ là chả sợ dở, mà cái tưởng đó là cái hay. Dạ, phàm phu mình có nhiều cái tự hào, tự đắc nó lạ lùng, nó nông nổi lạ lùng. Và có nhiều người họ không có phân biệt được rằng cái kẹo, cái bỏng sẻn á, nó không phải là tri túc. Cái hoang phí nó không phải là rộng rãi, là mơn nhớ những cái đó. Cái hoang phí, cái rộng rãi nó khác nhau. Cái tri túc giản dị nó không giống như cái keo kiệt bỏng sẻn, là mơn nhớ những cái đó. Mà họ cứ lộn. Khi mà họ đi chùa nghe pháp, họ nghe nói là tu hành là phải tri túc giản dị, họ ham lắm. Họ cứ tưởng là cái kiểu sống mà kẹo keo kiết của họ đó chính là tri túc, họ cứ tưởng như vậy không. Rồi có nhiều người họ nghe cái đời sống cái người mà rộng rãi và tài chánh, họ cứ tưởng mà họ rộng rãi, không phải. Thì rộng rãi đó nó là sao? Có bốn hạng người: một là rộng với người mà hẹp với mình, rồi có hạng là rộng với mình mà hẹp với người, rồi có cái người thứ ba đó là hẹp với mình mà cũng hẹp với người, và hạng thứ tư là rộng với mình mà cũng rộng với người. Nha, làm ơn mình nói kỹ là mình. Cho nên mình phải coi kỹ cái mình ấy là cái con người nó thật sự nó ra làm sao để mình kịp thời mình sửa nha, kịp thời mình sửa. Mà có nhiều khi mình cứ tưởng là mình cứ tưởng là mình là thần thánh nha. Mà khi mình tưởng mình là thần thánh, làm sao mình sửa được nha? Nếu mình tưởng mình là thần thánh thì làm sao mình sửa được? Cho nên cái quan trọng nhất trong bài kinh này là ông hỏi Đức Phật và Thế Tôn, một ngày như vậy trong đầu mình đủ thứ hết đó. Con muốn biết là nó mình suy nghĩ cái gì trong đầu của mình mà nó làm cho mình được hạnh phúc và cái gì nó làm cho mình bị đau khổ. Đây là một câu hỏi mà tôi cho rằng rất là quan trọng, rất là quan trọng. Giàu có, nghèo hèn cách mấy đi nữa, phải nhớ bài kinh này. Sống mà phiền não nhiều quá không có an lạc được. Rồi. Cái tiếp theo đó là bài kinh, bài kinh vua, bài kinh vua. Tiếp theo là bài kinh vua. Nghe rồi. Nghe rồi, bài kinh này bà con cũng không có gì mà không hiểu nha. Bài kinh này bài kinh rất là đơn giản, còn chú giải cũng bên đi trong cái chú giải cũng nói bài kinh này rất là nhẹ nhàng chứ có gì hết. Chú giải nói bài kinh nhẹ nhàng thôi. Trong chú giải thì cũng vậy, mà bài kinh thì bà con liếc mắt vào bà con hiểu rồi. Thì vua đó, vua đó là coi như là một ông hỏi Đức Phật vậy chứ có cái gì có sanh mà không có già không có chết thì Đức Phật nó không có. Cho dầu mình là cái hạng gì đi nữa, tôi nhớ tôi nhìn bài kinh mà tôi nhớ câu chuyện của ông vua Tề Hoàng Công. Tề Hoàng Công đi chơi núi. Đấy, cái câu chuyện này quan trọng lắm. Tề Hoàng Công là một trong ông vua cũng có tiếng đời xưa đông đào ấy. Ông có một cái ông cận thần ấy, tên là ông Quán Trọng, thông minh hiền trí bậc hiền thần ấy. Thì bữa đó ông Tề Hoàng Công lên trên núi, ông đứng ông nhìn giang sơn đất nước đẹp quá, ông khóc. Tự nhiên ông nhìn ông khóc. Thì mấy cái ông quan cận thần đi chung mới hỏi tại sao mà bệ hạ khóc, bà con còn nghe không, bà con còn nghe không? Dạ rồi. Ông đi về núi rồi ông nhìn cảnh đất nước đẹp quá ông khóc. Thì mấy ông kia mấy ông quan mới hỏi tại sao bệ hạ khóc. Thì ông vua ông nói trời đất ơi, đất nước nó đẹp như vậy mà ít bữa nữa là trẫm cũng lại già, trẫm chết, trẫm bỏ, trẫm đi mất rồi người khác họ lên. Chị mấy ông quan như vậy nghe vậy cũng khóc. Ông nói nếu bệ hạ đi thì chúng thần cũng làm sao sống đời được, thì dĩ nhiên người già cũng chết theo, bây giờ đang nằm quan sướng cũng chết rồi, bây giờ mốt chung đất nằm ba đất đất thì thấy lạnh lẽo mà đâu có còn gì nữa thì thôi thầy trò hè nhau khóc. Chị Quảng Trọng đứng cái bên ông cười, thì ông vua là Quảng Công ông vừa ngạc nhiên vẫn vừa giận. Ông nói là chứ trẫm á cảm thán cái chuyện mai này mình ra đi trẫm khóc, mấy ông quan kia cũng vậy, còn khanh nó tại sao mà khanh cười? Thì Quảng Trọng trả lời thế này: dạ thần không phải phạm thượng vô phép đâu, mà tại vì thần không có nín được thôi, không có nhịn cười được, là bởi vì hôm nay mà bệ hạ với mấy ông quan này nè mà lo nghĩ đến cái ngày mình ra đi đó rồi cứ khóc buồn tiếc. Nhưng mà tại sao không chịu nghĩ là ngày xưa đó nếu mà ông vua trước mấy ông quan trước mà không có chịu chết á thì làm sao mà hôm nay có người làm vua đứng ở đây? Mấy ông quan ngày xưa nói chung nguyên cái đám ngày xưa mà nó không chịu chết thì làm sao mà có cái đám này hôm nay đứng núi khóc? Đời sống nó phải làm sự đắp đổi chứ, thằng tèo nó phải đi, thằng tí nó mới tới chứ. Đại khái vậy. Nghe đúng rồi. Ổng là mà đúng rồi, ổng cũng còn có cái hiệu là Duy Ngô, gọi là Quản Duy Ngô. Ổng có một cặp người bạn là Bảo Thúc Nha. Bên Tàu có những cái cặp bạn rất là đẹp. Cái cặp Tri Âm á là Bá Nha Tử Kỳ, mà Tri Kỷ á là Bảo Thúc Nha với Quảng Trọng. Tri Kỷ nghĩa là người hiểu mình, Tri Âm là người nghe được cái tiếng đàn của mình. Thì chuyện này chuyện mênh mông, chuyện sao về lạc đề á, tôi chỉ quay trở lại bài kinh của tôi ha. Đó là vua hỏi Đức Phật thì chứ có trên đời này có cái gì mà nó không, nó đã có mặt rồi mà không bị già, không bị mất, không bị cũ kỹ, không bị cũ kỹ, không bị hư mất chứ không nói không. Hễ có mặt trên đời này thì mọi sự nó phải chấp nhận một cái số phận giống nhau, Có nghĩa là hễ có mặt thì nó phải có lúc nó cũ kỹ và nó bị hư đó. Còn nếu đó là con người thì đã sinh ra thì phải có lúc bị già lão rồi thì chết đi. Cho dù mình là ai đi nữa, đây là một sự thật. Tùy góc độ mình có thể nói đây là sự thật phũ phàng cũng được, mà mình cũng có thể nói đây là một cái sự thay đổi rất cần thiết cũng được. Thay đổi rất cần thiết làm sao? Thứ nhất, thế hệ trước không đi thì thế hệ sau cách nào mà họ có mặt được? Anh ở hết cái thời anh phải đi cho tôi ra chứ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, các vị thử tưởng tượng nếu mà mình cứ tiếp tục sống 1 tỷ năm nữa trong cái điều kiện hình hài này nè, thì có nên hay không? Không, nó phải thay đổi nó mới vui, nó có cũ có mới nó mới vui nha. Chẳng hạn như tôi bây giờ rất nhiều lúc có bị biết tôi cũng sợ chết chứ, mà tôi nhìn lại cái thân của tôi nói trời sao nó xấu dữ thần như này trời. Nếu bây giờ mà mình chết mà quay trở lại mà nó cao ráo mà nó dai dẻ nó ngon lành hơn thì nó vẫn tốt hơn chứ. Nếu như cái cục nợ này mà nó kéo dài thêm mấy chục năm nữa thì ngay bây giờ là nhìn là thấy không khoái rồi, mà nếu mà tôi lết thêm được vài chục năm nữa thì nó còn tan hoang sự nghiệp cỡ nào nữa. Cho nên nó cái sự cái chết nó cũng là một cái sự thay đổi, tôi nghĩ là rất là cần thiết nha. Mà có nghĩ như vậy đó thì cái thái độ của mình đối với cái chết nó mới thay đổi. Tôi nói 1 tỷ lần đó là tôi muốn chết trong cái sự nhàm chán, chứ tôi không muốn chết trong cái sự sợ hãi và tiếc nuối. Tôi không muốn mà chết là mình cứ sợ chết mà cái lòng nó còn nắm níu với những cái mình đang có đó, tôi không khoái. Mà tôi muốn chết một cách là mình giống như gần giống như sự nôn nóng vậy đó, chết mà trong cái sự chờ đợi đó, tôi muốn như vậy đó. Cho nên ngay bây giờ chứ không phải là lúc già nha, và ngay bây giờ nè là tất cả mọi người trong phải chuẩn bị một cái chết, phải chuẩn bị một cái thái độ, phải chuẩn bị một thái độ ngon lành trước cái chết. Tức là tôi nói chữ chờ đợi thì quá, nhưng mà hình như là vậy mới đúng. Có nghĩa là mình phải sẵn sàng đến cái mức mà hình như là mình thấy đi đó nó tốt hơn là tiếp tục ở. Nói như vậy không có nghĩa rằng là tôi đề nghị bà con nghĩ đến chuyện tự sát nha, đó không, mà cái đó không có, tuyệt đối là không, trăm lần không, vạn lần không. Nhưng mà có một điều là phải suy tư, phải hành đạo, phải thực tập, phải hành trì như thế nào đó mà để một ngày nào đó mình nghĩ về cái chết bằng tất cả cái sự bình thản trong cái sự gọi là chờ đợi đó, thì cái đó là ngon, cái đó là ngon. Cho nên nếu mà ai hỏi tôi Phật tử như thế nào mới là gọi là Phật tử ngon lành thì tôi không nói là Phật tử giỏi, Phật tử đắc thiền đắc đạo gì hết, mà tôi nói cái người Phật tử ngon lành chính là cái người mà lúc đang sống thường trực nghĩ về cái chết để rồi không sợ chết và dám cưới hỏi sự chết. Cưới hỏi được có nghĩa là dám là suy tư về nó ngày đêm đó, mới gọi là Phật tử tốt. Người Phật tử tốt là cái người lúc trẻ nhớ nó, lúc già lúc khỏe nó nhớ nó, lúc bệnh và lúc sống nghĩ đến lúc chết, đó là người Phật tử tốt. Người Phật tử đó Phật tử mới khá. Còn cái người mà cúng chùa cho nhiều, đi chùa cho thường mà yêu đời nồng nàn thì tôi chê, thì Phật tử giỏi nha. Thì cái chuyện mà anh cúng chùa cho nhiều chẳng qua anh có tiền thôi, anh có tiền thì anh cúng cái đâu mới hay, mà cái này mới hay là anh làm sao mà anh có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cái hạng người đó là người bị bệnh, cái người mà ngon lành nhất trên đời này nó không phải là quyền lực, không phải là tiền bạc, mà là cái người có thể ra đi bất cứ lúc nào với cái sự thanh thản. Thì tôi cho rằng đó cái người đó nó mới là cái người ngon lành. Còn cái đây nè, tôi chuẩn bị cho cái chết mà sẵn sàng nhưng không phải tự sát. Tôi không biết cái người mà giọt mưa cuối mùa này có phải Phật tử không, tôi không biết, tôi không biết Phật tử. Nghe đạo mấy hôm nay để rồi phát một cái câu mà nó không thuộc về Phật tử là phải suy tư như thế nào hả? Hả? Nghe đạo mấy hôm nay để rồi đi hỏi một cái câu mà động trời như thế này không biết. Ok vậy thì tốt. Chứ còn nhưng mà cũng không nên dẫn câu hỏi của tôi nha, bởi vì phải nói rằng thì là chúng ta không có phải tự sát. Nhưng mà chúng ta nhớ lời của ngài Sa Lợi Phất, có người hỏi ngài: xin hỏi tôn giả có phải sợ chết không? Tôn giả có sợ chết? Ngài nói không. Hỏi như vậy ngài có chán sống không? Ngài nói không. Thì cái ông Bà La Môn nó làm nó một cái người đã không chán sống mà cũng không sợ chết làm sao? Thì ngài mới trả lời thế này: ta không chán sống mà ta cũng không có ham chết, cũng không có sợ chết nha. Ngài đó không chán sống mà cũng không có thích sống, không có yêu đời mà cũng không có chán, cũng không có chán sống, không thích chết mà cũng không có sợ chết, mà ta chỉ đang chờ đợi nhân duyên nó tới. Ta chỉ không muốn cái trái còn xanh mà phải rụng. Ôi minh triết tha, cái câu nói của một bậc đại hiền thánh thật là minh triết. Ta không sợ chết, ta không ham sống, nhưng có một điều ta không muốn cái trái còn xanh mà phải rụng. Ta chỉ ngồi để chờ cái duyên nó tới thôi. Ừ, câu đó rất là độc đáo, hoặc là một câu mà chúng ta đã học rồi: không phải Đức Phật mà còn nhiều vị khác nữa, không riêng Đức Phật mà còn nhiều vị khác. Khi được hỏi thấy ngồi một mình, hỏi ngài có buồn gì không, ngài hỏi ta được gì mình ở ta mất gì mà ta buồn, hỏi vậy ngài vui à, nó không ta được gì mà ta vui. Phải nói cái này nói ra thì nghe nó hơi buồn, nó hơi buồn. Hơi buồn chứ phải nói là phải biết Phật pháp á, phải biết Phật pháp thì cái chuyện mà sống qua ngày mà chờ qua đời đó thì mới hay. Chứ còn nếu mà không biết Phật pháp đó, mà sống qua ngày mà chờ qua đời thì tôi phải báo trước nha, nếu không học đạo đó thì đêm đời sống cũng ném gì kinh hoàng đó, rất là kinh hoàng. Bởi vì chúng ta biết rằng cái tỷ lệ mà người người tự tử ở, xứ Bắc Âu đó, như Thụy Điển, Phần Lan rất là đông. Là vì sao? Là vì người dân ở đó đó họ đi làm đó, một phần lớn tiền lương là được rót vô cho nhà nước đóng thuế để làm chi? Đừng có nghe thế là tưởng xứ sở người ta cà chớ như xứ mình. Phần lớn tiền lương ở Bắc Âu là đem rót cho tiền thuế để rồi nhà nước lo ngược lại cho dân, không mất một cắc, không mất một xu nha. Chính từ cái chỗ này là cho nên người dân Bắc Âu đó, họ trong nhà của họ đó là nó sang trọng sung sướng đã đành rồi. Cái bàn chúng tôi có dịp chúng tôi biết được cái chuyện đó, cái bàn, cái ghế, cái muỗng ăn cơm của người Bắc Âu đó là luôn luôn là cái tiêu chuẩn mà cao nhất, mà tốt cực kỳ. Mà khi mà họ ra phố, ra chỗ công cộng đó, họ hưởng được rất là nhiều cái quyền lợi mà do cái tiền thuế của họ đem lại. Cho nên đó là họ không có gì họ phải lo hết. Rồi họ sống trong cái sự êm đềm đó, lâu ngày nó tâm nó chán. Sẽ có một ngày mà họ không biết làm gì, thế là nó nảy sinh ra chuyện là tự sát. Cái dân Bắc Âu có một thời đó là cái tỷ lệ mà tự sát rất là cao. Nhưng mà hôm nay đó thì cái chuyện tự sát đó đó, cái kỷ lục tự sát của Bắc Âu đó hôm nay đó nó đã được trao lại cho một cái quốc gia khác. Đấy, đó là ai? Đó là Nam Hàn. Chúng tôi biết một chuyện rất là đau lòng. Hôm nay cái Nam Hàn nó là một cái xứ về công nghệ rất là cao, kinh tế rất là phát triển, nhưng có ai ngờ được rằng chính vì cái công nghệ và kinh tế phát triển nó quá mức đi, cho nên người ta đã không kềm chế được nó, để nó nảy sinh ra những cái vấn đề mà gọi là cái mặt trái đó. Đó là sao? Đó là cái người Nam Hàn bây giờ họ căng thẳng quá, sinh viên thi đại học, đang học đại học vẫn có thể tự tử, bố mẹ có con đi học đại học căng thẳng quá vẫn có thể tự tử. Ngành nghề nào cũng có những cạnh tranh khốc liệt để khiến những người trong cuộc phải tự tử, mà đặc biệt là trong cái làng giải trí, như là nghề nghề như trong làng nghệ sĩ, như là diễn viên, người mẫu, ca sĩ, đối với họ cái chuyện tự tử là cái giải pháp mà phải nói là quơ ta là dính, quơ ta là dính. Thì đó là cái nó là chuyện đơn giản như vậy. Và đêm qua tôi đọc chỉ còn buồn, nó là hôm nay vì cái đời sống bên đại Nam Hà nó cao quá, cho nên là người ta con cháu nó ở thành phố nó nuôi cha mẹ không nổi. Bây giờ nó nảy sinh ra một cái dạng gọi là gái đứng đường, mà không phải là trẻ nữa mà thôi, vậy bà đứng đường. Hồi xưa là gái thì thanh chỉ mẹ nữa, hồi xưa là gái đứng đường, còn bây giờ là gái mẹ đứng đường. Dễ sợ như vậy. Có nghĩa là hồi đầu là 50 tuổi, 60 tuổi, và bây giờ nó lên đến 70 tuổi. Các vị làm ơn vô internet ấy. Chứ còn đừng có tin những gì tôi nói ha, mà cứ vào internet. Nam Hàn bây giờ họ đã bị tình trạng, có nghĩa là cái đời cái vật giá nó cao quá đi, con cháu nó nuôi nổi. Thế là mấy mấy cụ cứ coi như là nghĩ rằng bây giờ mấy cụ nghĩ cũng hay, nghĩ rất là thông minh, Mấy cụ nghĩ rằng là hãy trẻ nó làm gái được thì tại sao mình đi già mà không làm gái được? Thì mặt hàng nào thì cũng có khách hàng đấy. Ok, cho nên hãy nhớ suy tư những cái điều đó, suy tư cái đó cũng có cái lợi. Suy tư là trên đời này không ai thoát được cái chết hết, không ai thoát được cái chết, đã sanh ra rồi thì phải đi, mà chính cái chết nó dạy khôn nhân loại quý vị. Dạ tôi tin vậy đó, chính cái chết nó dạy khôn như người ta. Có nhiều khi người ta chìm sâu vào đồng tiền, chìm sâu vào gia đình, chìm sâu vào những gì người ta có, nhưng mà chính cái chết nó làm cho người ta phải giật mình nghĩ lại để mà buông bớt, thưa quý vị. Dạ chính cái chết tôi phải nói rằng nó rất là cần thiết. Nó cần thiết là chỗ đó, nó cần thiết thứ nhất là nó làm thay đổi cái diện mạo của thế giới cho tươi trẻ hơn, thứ hai là nó phải có cái sự nhường đường của thế hệ trước cho thế hệ sau, cái thứ ba là để bản thân mỗi người có được đồ mới mà xài, và cái thứ tư chính cái chết đó, chính cái chết đó, nó buộc người ta phải suy nghĩ lại, buộc người ta phải suy nghĩ lại. Đây là bốn cái điều, bốn cái điều nếu các vị nhớ, nếu nhớ được thì tốt. Ok, bây giờ đã là 6:30 rồi, tôi giảng thêm một bài nữa, đó là cái bài kinh thân ái. Bài kinh thân ái làm sao? Bài kinh thân ái là vừa nhắc lại một cái câu kệ pháp cú mà Đức Phật đã dạy: kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Có nghĩa là trên đời này đó, thiên hạ đó, thằng Tèo nó ghét thằng Tí, nó luôn luôn nó tìm cách nó phá, nó hại thằng Tí, rồi thằng Tí nó mới hại thằng Tèo. Hãy ghét nha, thì như vậy thì trên đời này cái ai cũng nghĩ rằng chỉ có kẻ thù, chỉ có những người ghét nhau mới hại nhau, nhưng mà thực ra không phải vậy. Nội dung bài kinh này là không phải chỉ có kẻ thù mới hại kẻ thù, chỉ có người ghét nhau mới hại nhau, mà cái ghê gớm nhất chính là cái phiền não bất thiện ở mỗi người, nó chính là cái kẻ tử thù của mỗi người. Không có kẻ thù nào mà nó theo đuổi mình đi dẫn lì lợm ngoan cố như là cái bất thiện của mỗi người nha. Cái này mới là quan trọng. Trong kinh dạy rằng, trong kinh dạy rằng một người mà làm phước báo công đức nha, mỗi kiếp sinh ra đó, được cái phước báo cái công đức cũ nó chào đón giống như là người thân. Các vị nhớ Duy Khánh: nhớ nhau như tình nhân, tình nhân nhớ lúc người xa chưa về. Nhớ nhau như tình nhân nhớ lúc người xa chưa về. Tức là cái công đức xưa đó mà mình đã làm, nó chờ đợi, nó chào đón mình như là người thân, mà chào đón nó chờ đợi cái người thân trở về. Cái công đức cũng vậy. Nhưng những cái ác nghiệp bất thiện mà mình đã tạo ra đó, thì đời đời kiếp kiếp mà mình sanh ra đó, nó cũng chầu trực, nó chờ để mà nó phan mình, nó giống như là kẻ thù mà chờ đợi nhau vậy đó. Nhớ nha, cái này quan trọng, cái này là quan trọng. Mình làm các công đức đó, thì công đức nó chờ mình giống như người thân chờ nhau. Nhưng mà mình làm các nghiệp bất thiện đó, thì cái nghiệp bất thiện nó cũng chờ mình như là kẻ thù nó chờ nhau ở cuối đường vậy đó. Cho nên ở đây vua nhắc lại cái ý của Đức Phật, là vua nói rằng: bạch Thế Tôn, dầu cho ai trên đời này họ có thương bản thân họ cách mấy đi nữa, nhưng mà hễ mà họ làm cái điều bất thiện đó, thì coi như là họ tự họ đã trở thành kẻ thù với chính mình. Lời kinh này có nghĩa như vậy. Cái chữ tự ngã tôi rất là phiền, sao cái chỗ này kêu là tự ngã, tự ngã. Ở đây phải chỉ là chính mình. Bà con sửa ra giùm tôi đi, sửa thằng tôi. Cái tự ngã đây nè, nghĩa là chính mình. Đối với ai tự mình á, là tự, đối với những ai tự ngã là thân ái. Đây nếu mà được có phải sửa lại là đối với những ai đó là cái chỗ thương, là cái đối tượng thương thích cho bản thân của chính mình. Đối với ai nó là tự mình là kẻ thù cho mình, mà đối với ai tự mình nó là người thân của mình. Nói dịch như vậy, đối với ai tự mình á là người thân của mình, tự mình là kẻ thù của mình, Thì lúc đó Đức Phật ngài mới xác nhận cái suy nghĩ của ông. Tại vì ông có suy nghĩ như vậy, ông nói: Bạch Thế Tôn, con có từng suy nghĩ thế này, là giàu cho mình nói mình thương mình nhưng mà mình làm ác không rồi, thì vậy là mình là kẻ thù mình rồi. Đức Phật nói đúng, đại vương suy nghĩ như vậy rất là đúng, bởi vì là kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, nhưng mà không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Chữ tự ngã đây là phải hiểu là chính mình. Chính mình nhớ dùm cái này: nghiệp ác quá khứ chờ ta như kẻ thù chờ nhau, nghiệp thiện quá khứ chờ ta như thân quyến chờ nhau. Cứ nhớ nhiều đó thôi. Và không có kẻ thù nào mà đáng ngại đáng sợ cho bằng chính cái ác pháp của mình. Mình càng có lòng hại người khác thì chính mình đang đào hố mình chôn mình. Tào có một câu này là: đừng bao giờ lấy đá đập cái chân của mình, là như vậy đó. Đừng lấy đá đập chân mình. Họ nói với cái ý khác, nhưng mà mình ở đây đó, thì cái lấy đá đập chân mình có nghĩa là làm sống trong cái bất thiện. Hễ mình còn một phút, tôi nói ra thì đàm, một giây một phút sống trong cái tâm tư bất thiện thì chỉ có hại chứ không có lợi gì hết. Mà thấy mà nhắm mà mình không có tha thứ cho người ta thì thôi quên đi. Hoặc cái gì mà mình thấy những suy nghĩ nào mà nó có hại cho mình thì mình hãy quên đó. Thì dĩ nhiên nói thì dễ đó, làm thì khó. Nhưng mà có một điều tôi biết, tôi nói cái này với nhiều vị đông dung không có chịu, nhưng mà tôi không thể không nói, đó là tôi rất coi nặng cái pháp môn tự kỷ ám thị. Không biết các vị có nhớ, có biết bốn chữ đâu tự kỷ ám thị, có nghĩa là cái đó mình chưa được như vậy nhưng mà mình cứ tự mình ráng mình nghĩ như vậy hoài đó, lâu ngày nó thành. Mà nó khổ một chỗ đó, lấy là tôi thương người Việt Nam tôi quá rồi mà bỏ biển ra tôi cứ chê người mình, chứ đi chùa mấy chục năm tốn biết bao nhiêu thời gian công sức tiền bạc mà mình có một cái pháp môn nào bỏ túi chưa? Mình tự hỏi mình coi, đi chùa mấy chục năm tốn kém biết bao nhiêu là thời gian này, công sức này, tiền bạc, mình có được cái pháp môn nào bỏ túi không? Phải có chứ, phải có. Mà những cái có đó đâu nó ra? Là phải tu tập. Mấy cái người hỏi tôi tu một cách gì, tôi nói tôi dốt, tôi chỉ biết có một pháp môn đó là tự kiểm thì. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là có những cái suy tư, có những cái vấn đề giáo lý mà tôi ép tôi cho bằng được, tôi cứ nhớ hoài, tôi nói chết. Cái chữ chết nó hay chữ lắm, chữ chết nó hay chữ lắm. Hoặc là cái người tên niệm chữ buông, cái niệm chữ buông nghe nhớ buông được thì buông. Đời mình đến đời này đó là luân hồi, là một hành trình, một con đường mà du khách trên đó, hành lý càng nhẹ thì càng tốt. Buông nha, cái gì buông được thì buông, cứ nhớ hoài câu này sẽ có một ngày mình buông được. Còn mình niệm về sự chết, mình cứ nhớ hoài chết nha, chết nè, sống nay chết mai nha, cứ niệm hoài cái câu đó, nó thay đổi còn rất là nhiều thưa quý vị, thay đổi dữ lắm. Cho nên là phải nhớ đó, cái pháp môn mà tự kiểm thị, tôi biết trong đó mình nhiều người không đồng ý, đi nghe nó không nghe nó quá cao siêu, người Việt mình mê cái cao siêu, nhưng mà thôi tôi đang nghĩ cái gì đừng có ham cái cao siêu, cứ cái tầm thường cho chắc em. Thì cứ tôi nghĩ cái tự kiểm thị cứ nhớ hoài một cái pháp môn mà mình thấy tâm đắc, mình cứ tự nhủ mình như vậy hoài đó. Ngay lúc đó không có được mà lâu ngày em được. Tôi tin cái điều đó, giống như tôi tin Nghĩa là mình cứ nói với mình hoài như vậy, nó ăn vô đầu mình nào cũng hay, ăn vô đầu mình nào cũng hay. Có nghĩa là cứ nhớ rằng đừng bao giờ tự mình làm kẻ thù của mình nha, đừng bao giờ nha. Cái kẻ thù đáng sợ nhất của mình chính là mình nha, cứ nhớ như vậy. Kẻ thù đáng sợ nhất của mình chính là mình. Cái người bạn tốt nhất cho mình cũng chính là thiện pháp của mình. Kẻ thù dễ sợ nhất của mình chính là ác pháp của mình. Cứ nhớ hoài như vậy thì người cũng sẽ khá hơn. Chứ còn mà đi chùa không có cái gì để trong đầu hết. Tôi lấy làm lạ là sao Bạch Tông họ mê thần chú, tôi không biết. Thì họ mê cái bạch y thần chú, họ mê niệm Quan Âm thay gì đó, thay vì thời gian mà niệm Quan Âm Quan Yết gì đó, cứ niệm mấy cái câu đó, cứ niệm mấy câu đó nó có lại. Tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm, kể cả Nam Mô Bổn Sư. Nhưng mà nếu mà tính ra đó, mình niệm cái đó khi mình gặp chuyện đó, cái lòng mình có yên hay không, cái lòng có yên hay không, mà nó xui là cái dân tộc mình đó. Dễ dụ quá đi, phải nói ok, mình càng nói càng thấy buồn. Ok, bây giờ chắc đủ rồi, bây giờ xin hẹn các vị lại là ngày thứ mấy, bữa nay là ngày thứ năm, xin hẹn bà con là ngày thứ bảy. Dạ, thứ bảy. Dạ, xin chào cho tôi biết.